Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 33, tin tức đột ngột và quyết định. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời có nhiệt độ vừa phải chiếu vào thôn làng không lớn không nhỏ này. Cũng chiếu vào trong sân của một gian khách sạn cũ kỹ. Khiến trên người một nam một nữ ở trong sân được phủ lên một tầng màu vàng. Uống uống uống, trong từng tiếng quát nghiêm nghị, Noe cầm kỵ sĩ kiếm trong tay. Rèn luyện trảm kích bằng tư thế tiêu chuẩn cần 3 tháng để luyện. Mỗi kích đều có thể kéo một vệt ánh kiếm lấp lòe cùng tiếng xé gió trước người. Khiến người ta vui tai vui mắt. Cách đó không xa, Wendy ngồi trên bậc cửa. Bàn tay nhỏ bé nâng quai hàm. Mắt to ngập nước một mực nhìn chăm chú Noe đang múa kiếm trong sân. Trên mặt hiện lên biểu lộ thỏa mãn. Ánh mắt chưa hề rời đi Noe. Đây là ngày thứ 3 sau khi ba người Noe, Wendy, Zelan trở về từ rừng rậm. Ở ngày thứ nhất sau khi trở về, Noe liền đến nhà thôn trưởng. Nói cho thôn trưởng, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Để thôn trưởng phân phó người dân trong thôn có thể vào rừng để săn thú như trong quá khứ. Thôn trưởng một bên cảm tạ, một bên nguyện chuyển tỏ vẻ để Noe ở lại thêm mấy ngày trong thôn. Đến khi người dân trong thôn vào rừng rậm chứng minh là không có âm hồn thút thít nỉ non và bầu trời vỡ tan, thì mới thanh toán thù lao của ủy thác. Đây là chuyện đương nhiên, Noe cũng không nghĩ sẽ thu được tín nhiệm của thôn trưởng bằng một câu nói của mình. Dẫn Wendy ở lại bên trong khách sạn này. Về phần Zelan, Noe tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp rời đi. Kết quả, Zelan cũng tạm thời ở lại trong thôn. Mặc dù theo suy đoán của ta, Anima có lẽ sẽ không được phát động trong vùng này. Nhưng vì an toàn, vẫn là ở lại để quan sát một thời gian ngắn đi. Cứ như vậy, ba người Noe, Wendy, Zora ở lại trong thôn. Trong khách sạn, đáng nhắc tới chính là, mặc dù ba người cùng ở lại trong một khách sạn, nhưng chỉ có hai gian phòng. Noe là người thứ nhất mà Wendy gặp được trong cuộc đời. Hiện tại, mẫu thân của Wendy là Grandini đột nhiên biến mất. Wendy đau khổ tìm vài ngày trong rừng rậm, cũng khóc vài ngày. Có thể nghĩ, một tiểu cô nương không đến 10 tuổi, không hiểu thế sự sẽ rất khó chịu đựng quá trình ở giữa. Vì vậy, là người thứ nhất mà Wendy gặp được, cũng là người thứ nhất mang đến ấm áp cho Wendy. Noe có địa vị cực cao trong lòng nàng chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Hơn nữa, thân nhân duy nhất của Wendy không thấy. Trong 3 ngày này, Wendy chưa từng rời đi Noe, liền ngủ đều phải cùng phòng, cùng giường với Noe, nếu không trên mặt sẽ hiện lên biểu lộ muốn khóc, triệt để dính Noe rồi. Không có biện pháp, Noe chỉ có thể mặc Wendy. Uống uống uống, từng tiếng quát có tiết tấu không ngừng vang lên. Tia chớp từ mũi kiếm lạnh như băng không ngừng lóe lên trong sân. Trong 3 ngày, Noe đều rèn luyện kiếm kỹ và khống chế ma lực. So với lúc còn ở Magnolia, ngoại trừ địa điểm khác nhau và không có Eza làm bồi luyện, những thứ khác đều không thay đổi. Dù ở bên ngoài, Noe cũng không quên rèn luyện năng lực chiến đấu duy nhất của mình. Thứ đã khiến Noe đạt được thừa nhận bước đầu. Ngồi một bên nhìn Noe luyện kiếm, Wendy thấy một người đang đến gần. Giật mình, đứng dậy, hô lên với Noe. Noe ca ca, Zelan đã trở về. Kỵ sĩ kiếm trong tay Noe đình trệ giữa không trung, không chém xuống tiếp. Có thể thấy, kiếm kỹ của Noe tiến bộ rất nhanh. Dù là Eza thấy hình ảnh này, cũng phải lên tiếng tán thưởng. Noe ca ca, Wendy chạy đến bên người Noe, cầm một cái khăn lông trong tay, đưa cho Noe, cảm ơn Noe tiếp nhận khăn, lau mồ hôi, sờ lên đầu Wendy, trong biểu tình thoải mái của nàng. Quay đầu, nhìn về phía Zelan đang đi tới. Như thế nào, coi như ổn định. Zelan gật đầu. Không có dấu hiệu anime sẽ tiếp tục được phát động ở địa phương này. Ta nghĩ, ở đây coi như an toàn. Nghe vậy, Noe cũng gật đầu, mặc dù đã cùng ở 3 ngày. Zora vẫn không nói cho Noe về ma pháp á không gian anima. Cho nên, Noe không hiểu rõ về anima chút nào. Nhưng, từ câu ở đây coi như an toàn của Zelan, có thể đoán, nếu anima được phát động thành công, tuyệt đối sẽ đưa tới tai nạn lớn không kém gì bùng nổ ma lực của Noe. Vì ngăn chặn tai nạn này, Zelan mới xuất hiện ở đây. Dựa vào ý kiến của Zelan, hắn sẽ tiếp tục đi khắp thế giới, truy tìm tung tích của Anima, bước lên lữ trình không ngừng ngăn chặn Anima được phát động. Biết rõ điểm này, Noe nhìn Zelan, định rời đi sao? Zelan há hốc mồm, vừa định nói gì đó. Một thanh âm đã cắt đứt hắn. Khách tới từ Fairy Tail. Người đến, chính là ông chủ của khách sạn này, đi tới trước người Noe. Sao vậy? Noe nhìn về phía ông chủ khách sạn, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi kia. Hơi hơi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì sao? Vâng, thôn trưởng muốn ta nhắn cho ngươi. Ông chủ khách sạn lắc đầu. Nói, không lâu, có ba đứa bé tóc trắng cùng tuổi với ngươi đến chỗ thôn trưởng để hỏi tung tích của ngươi. Sau đó liền tiến vào rừng rậm, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Thôn trưởng để ta hỏi ngươi, ba người kia có phải là đồng bạn của ngươi hay không? Ba đứa bé tóc trắng, hai người Wendy, Zara nhìn về phía Noe. Vì vậy, bọn họ cũng thấy sắc mặt của Noe đột nhiên biến đổi. Như thế nào? Zelan hỏi, là người quen của ngươi sao? Coi như thế Noe có chút lúng túng. Hỏi ông chủ khách sạn, ngươi nói, sau khi tiến vào rừng rậm, ba người kia vẫn chưa trở lại sao? Không chỉ là chưa trở lại, ông chủ khách sạn thành thật trả lời. Người trong thôn chỉ thấy ba người kia tiến vào rừng rậm. Lại không thấy ba người kia đi ra rồi. Noe trầm mặc một lúc, gật đầu, ta hiểu, cảm ơn thôn trưởng giúp ta. Ông chủ khách sạn cười gật đầu, lui ra ngoài. Noe ca ca, Wendy đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Nắm hai tay Noe thật chặt, không thả ra. Noe Zelan hỏi, cần giúp một tay sao? Thần sắc biến ảo, cuối cùng Noe thở dài một hơi, kéo Wendy đến trước mặt mình. Nếu ngươi muốn giúp ta, ta muốn nhờ ngươi, có thể dẫn Wendy đi tìm Grandini hay không? Dẫn Wendy đi tìm Grandini, Zara có chút kinh ngạc, không muốn, khuôn mặt trắng bệch. Wendy ôm chân Noe, ta không muốn rời khỏi Noe ca ca. Dường như Noe đã đoán được điều này, trên mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, ngồi xổm xuống, kéo Wendy đến trước mặt mình một lần nữa. Wendy, nghe lời, để Zelan dẫn ngươi đi tìm Grandini được không? Ta không muốn, ta không muốn. Wendy nhào vào trong ngực Noe lần nữa. Ôm Noe thật chặt, bộ dáng đến chết đều không buông tay. Noe ca ca, đừng bỏ lại ta một mình như Grandini. Nghe Wendy nói, cảm thụ được Wendy ôm mình bằng bao nhiêu sức lực. Noe cũng kinh ngạc, mặc dù, Noe cũng rất ưa thích Wendy tiểu thiếu nữ đáng yêu này. Nhưng hắn không nghĩ đến Wendy lại quyến luyến mình như vậy. Nghĩ tới đây, Noe cũng hơi khó xử. Vuốt ve lưng của Wendy, nhẹ giọng nói, ta cũng không muốn xa cách Wendy. Nhưng là, chẳng lẽ Wendy không muốn tìm Grandini sao? Lập tức, toàn thân Wendy run lên. Cách chương.